Thú tu thành thần, chương 59, tỉnh địch khá nhiều. Gocchuyenaudio.com. Đồ ăn đã được mọi người xử lý xong mà lúc này cũng đã là giữa đêm rồi, thế lên bàn ăn đã được dọn đi cả quảng trường trở thành nơi mọi người gặp gỡ trao đổi lẫn nhau. Đây chính là nguyên do chính mà buổi yến tiệc được diễn ra. Bởi vì bây giờ là khảo hạch đoàn đội rất cần cường giả bảo bọc. Mà dù sao cũng có khá nhiều vũ vương cường giả tham gia, vì độ tuổi tăng cao thế nên mọi người trong lúc này càng cần thiết cố gắng kết giao thật nhiều. Khi ấy rất có thể lúc mình gặp nạn tuy người ta không giúp nhưng cũng sẽ giảm bớt nguy cơ bị đâm sau lưng. Băng thần cũng không quá hiểu biết về tình hình nên không dám tùy tiện hỏi nhiều hay tự tiện kết minh với bất kỳ ai. Chuyện hắn làm chỉ là im lặng dõi theo kỳ biến, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Thanh hỏi thăm. Nhạc Thanh Thanh có thân phận đại tiểu thư của Nhạc gia, những lúc như thế này có thể nàng mới là người đưa ra lời khuyên tốt nhất. Hắn ta biết nếu mình mở miệng khi không biết gì thì rất có thể gây ra chuyện không tốt. Nhạc Thanh Thanh thấy hắn nhìn mình thì hỏi. Ngươi có gì muốn hỏi? Băng thần ghé lại gần tai nàng nhỏ giọng. Tuy ngươi không phải tham gia khảo hạch nhưng cũng lên góp chút ý kiến đi chứ, dù sao ta cũng không biết nhiều. Nhạc Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi dẫn đội thực lực lại cao hơn ta thì ta có thể góp ý gì? Băng thần cũng cảm giác mình hơi vô dụng lúc này nhưng vì lợi ích chung hắn ta vẫn mặt dày lên. Băng thần bình tĩnh đề xuất. Ví dụ như lên kết minh với ai hay lên cẩn thận với ai? Đừng nói Nhạc gia trong thập quốc không có kẻ thù hay Thanh Vân quốc không có đối địch. Nhạc Thanh Thanh thở dài nói. Đúng là phải nhắc nhở ngươi một chút về những chuyện này. Đối địch thì trước tiên phải nói đến Hỏa Vân quốc vì bọn họ là láng giềng. Quốc gia chiến tranh nhiều nhất với Thanh Vân quốc chúng ta là chính họ. Nhạc gia thì cũng không có đối địch, mà nếu có chỉ là một số gia tộc tướng quân ở Hỏa Vân quốc. Nhạc Thanh Thanh chỉ về hướng của một thanh niên đang cười nói giữa một đám người vẻ mặt chán ghét. Nhạc Thanh Thanh gắt giọng nói. Kẻ này là con trai nuôi của đại tướng quân Trình Quốc, thống lĩnh quân đội Hỏa Vân quốc. Người này nổi tiếng nham hiểm nhưng thiên phú không thể đánh giá thấp, 25 tuổi vũ vương cảnh giới. Nhìn vẻ mặt không vui của Nhạc Thanh Thanh, hắn ta cũng có chút ngạc nhiên vì hắn chưa thấy nàng có vẻ ghét ai bao giờ. Băng thần nhìn về phía kẻ này đánh giá, tính danh, trình tài, thực lực, vũ vương tam trọng thiên, huyết mạch, mộc thánh, đẳng cấp, 12, lực lượng, 30.000, tốc độ, 25.600, trí lực, 19, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, tuổi thọ, 300, danh hào, nhân vương, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân luyện thể cảnh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần bỗng nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng tam trọng lên, lấy ra so sánh một chút. Tính danh, băng thần, thực lực, vương cấp tam trọng thiên yêu nhân, huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đẳng cấp, 4, XP. 0, 30.000, lực lượng, 53.000, tốc độ, 65.000, trí lực, 80, thiên phú, 98, vận khí, 82, công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000, pháp lực, 50.000, mị lực, 100, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 100, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng. Vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 300, 9, danh hào, thần thú nhất tầng, áp chế với 100, ở dã thú, 90, ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình. Nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 10, 50, Nhạc Thanh Thanh nghĩ nghĩ rồi nói. Cũng có một số kẻ coi như hiểm họa tiềm tàng, ví dụ như Hắc Vân quốc hoàng tộc người. Nàng bỗng không nói nguyên do thì khiến đang tập trung băng thần cụt hứng, hắn ta truy hỏi. Băng thần ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Nhạc Thanh Thanh khoanh tay trước ngực nói. Quốc vương nước họ khi còn là thái tử đã từng là người theo đuổi mẹ ta, nhưng về sau nàng lại gả cho Nhạc gia. băng thần nét mặt có rất nhiều cảm xúc khó diễn tả ngay lúc này. Hồng nhan họa thủy, nhưng Nhạc Gia coi như cũng có một kết cục đẹp. Nhạc Thiên Thần cũng vợ vẫn sống khỏe mạnh. Băng thần lắc đầu thở dài. Nơi đâu cũng có hồng nhan họa thủy hết mà quan trọng hơn hết là tránh cũng không được thật mệt mỏi. Nhạc Thanh Thanh hừ một tiếng rồi nói. Còn có hoa gia của Lôi Vân Quốc nữa và thái tử của Hắc Vân Quốc bây giờ. Băng thần vẻ mặt ngạc nhiên sao nàng bảo Nhạc Gia ít thù địch lắm cơ mà. Băng thần nhíu mày ghé tai lại gần hỏi. Lý do, Nhạc Thanh Thanh rất bất đắc dĩ lần này hoàn toàn không liên quan đến Nhạc Gia. Hoa gia cũng là gia tộc lớn của Lôi Vân Quốc rất mạnh về thương nghiệp thậm chí không thua Mộng gia của Thanh Vân chúng ta. Băng thần thấy nàng không nói. Thế thì sao, Nhạc Thanh Thanh tủm tỉm cười. Quan trọng hoa gia đó có hai huynh đệ thì cả hai người đều vô cùng mê luyến Mộng Phỉ nhiều lần bày tỏ riêng. Đại công tử hoa gia thì muốn cưới nhưng không được Mộng Thiên Túc đồng ý, băng thần gầm nhẹ. Thật sao, đám này muốn chết dám âm mưu nhúng chàm nữ nhân của hắn ta sao? Hắn cũng Mộng Phỉ lưỡng tình tượng duyệt sao tự nhiên ở đâu ra mấy con kỳ đà như thế? Nhạc Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Chuyện này cả Thanh Vân đều biết mà bỏ qua hoa gia chúng ta nói chút thái tử của Hắc Vân Quốc bây giờ tên là Hắc Vân Phi. Hắn ta mê luyến thanh nhàn nhưng lại còn ngấp nghé cả ta. Quân oanh oanh, Mộ Dung Thiên Tuyết háo sắc nổi danh chỉ 26 nhưng phi tử đã hơn 30. Băng thần cười gần ánh mắt như băng tuyết vạn năm trên mặt lại có một nụ cười khiến Nhạc Thanh Thanh cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Nàng đâu biết băng thần nhận kích thích lại lớn đến mức này nhưng kinh dị nhất là lại không có một chút sát khí nào. Đối với băng thần thì Mộng Phỉ như là thuốc phiện vậy nên hắn không thể để ai đụng vào nàng dù chỉ là ngấp nghé cũng khiến hắn khó chịu. Những cô gái xinh đẹp hắn gặp không ít nhưng riêng nàng làm hắn ngẩn ngơ mỗi lần nhìn. Dù cho bên cạnh hắn hiện tại có mấy cô nương lại thêm chị em Trình gia nhưng đối với hắn nàng địa vị chỉ thấp hơn Mai Hân về phần áy náy và tưởng niệm. Còn Thanh Nhàn thì là cô gái đầu tiên được hứa gả cho hắn ở cái thế giới này làm gì có chuyện vợ tương lai của mình bị thằng khác để ý mà không. Tức tối, đặc biệt tư tưởng phương Đông truyền thống khiến hắn lại càng để ý hơn. Quân oanh oanh, Mộ Dung Thiên Tuyết hay Nhạc Thanh Thanh hắn ta không có ý tưởng với các nàng thì còn đỡ. Những người còn lại thì khiến cho hắn ta có chút không thể chấp nhận. Nhất định phải tìm thời cơ xử lý mấy tên này vậy. Chỉ có điều hắn ta còn chưa biết mặt mũi, tính cách cùng tu vi của đối phương thì sẽ không ra tay. Phải biết người biết ta thì trăm trận mới trăm thắng được. Nếu yếu trực tiếp xử lý, còn mạnh mẽ thì phải dùng tới thủ đoạn khác. Cách chương.